Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, cứu vớt một người. Đúc sở dĩ cùng Harry thân vương nói sinh ý, mục đích cũng không phải thân vương bản nhân, mà là phía dưới nhóm người này ăn chơi trác táng. Nhưng là Đúc minh bạch, dĩ vãng chính mình cái kia bao cỏ phế vật hình tượng thật sự là quá chú mục. Chẳng sợ hôm nay nghĩ mọi cách lập uy, cũng không có khả năng nhanh chóng thay đổi chính mình dĩ vãng hình tượng. Cho nên muốn chân chính khống chế nhóm người này ăn chơi trác táng, làm cho bọn họ liên hệ gia tộc mở ra thị trường, thậm chí là ở cước phí xe ngựa đánh nhà trên tộc huy chương, liền yêu cầu dựa Harry thân vương cái này trên danh nghĩa lão đại tới làm chủ tính chung. Từ tiểu tiếp thu hoàng gia giáo dục, Harry thân vương cũng không bổn. Hắn nháy mắt liền minh bạch Đúc ý đồ, mở miệng trả lời, ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng là nếu làm buôn bán, ta có thể được đến cái gì chỗ tốt? Mỗi năm không thua kém 5 vạn đồng vàng phục vụ phí. Nếu sinh ý tiến triển thuận lợi, cái này con số đem đề cao đến 10 vạn đồng vàng trở lên. Đường Đúc nói ra cái này con số thời điểm, đều có thể đủ rõ ràng cảm giác được Harry thân vương thân thể run rẩy một chút. Bởi vì bọn họ không có đất phong sống nhờ trong cung hoàng tộc. Giống nhau mỗi năm cung phụng đại khái là mấy ngàn đồng vàng bộ dáng. Dùng hiện đại một chút nói chuyện, cũng chính là một năm mấy trăm vạn tiền tiêu vặt. Đối với người thường tới nói, này mấy ngàn đồng vàng cả đời cũng xài không hết. Bởi vì thế giới này giá hàng tiêu phí tiêu chuẩn còn muốn xa xa thấp hơn hiện đại, sức mua càng cao. Nhưng là đối với Harry thân vương cái này ăn chơi trác táng đầu lĩnh tới nói, quả thực là hoàn toàn không đủ hoa. Rất nhiều thời điểm đều phải dựa Gina công chúa cùng hắn mẫu hậu tiếp tế, mới có thể miễn cưỡng duy trì chính mình tiêu dùng. Đừng nói 10 vạn đồng vàng, chẳng sợ chính là 5 vạn đồng vàng dụ hoặc lực đều là kinh người. Cái này con số đã hoàn toàn đem Harry thân vương tâm lý phòng tuyến cấp đánh sập. Trên mặt hắn mang theo hưng phấn ửng hồng trả lời, không thành vấn đề, này bút sinh ý ta làm. Nghe được Harry thân vương đáp ứng rồi, Đúc trên mặt cũng lộ ra vừa lòng tươi cười trả lời. Thân vương điện hạ, ngài làm một cái phi thường sáng suốt lựa chọn. Thực mau phong bạo Castle thương nghiệp quan Andy sẽ đi vào đế đô. Ta chỉ cần đến lúc đó ngài có thể tận lực phối hợp hắn công tác. Nếu là đổi làm khác dưới tình huống, muốn một quốc gia hoàng tử phối hợp tiểu lĩnh chủ thương nghiệp quan, kia quả thực chính là chê cười. Nhưng là ở cũng đủ đồng vàng đánh sâu vào dưới, Harry thân vương không có bất luận cái gì do dự liền đáp ứng rồi. Hắn thật sự quá yêu cầu này bút tiền tài. Mấy vạn đồng vàng thu phục chuyện này, đối với Đúc tới nói quả thực quá có lời. Bởi vì phải biết rằng đả thông Andorra thân vương quốc thương lộ, Đúc trả giá 2 thành cổ phần danh nghĩa đại giới. Mà Đúc sở dĩ đối mặt Andorra thân vương nguyện ý nhường ra 2 tầng cổ phần danh nghĩa. Một là bởi vì Andorra thân vương không có tốt như vậy thu phục. Rốt cuộc có một quốc gia đất phong, cũng không phải chưa thấy qua tiền bộ dáng. Mặt khác một chút chính là Andorra thân vương quốc thị trường bắt đầu bão hòa. Một tháng tiêu thụ ngạch nhiều nhất cũng chỉ có 10 tới vạn đồng vàng bộ dáng. Này còn bao gồm thiết khí sản phẩm mới gia nhập. Sau đó Đúc khuếch đại một chút phí tổn, 2 thành cổ phần danh nghĩa lợi nhuận chỉ có 1 vạn đồng vàng tả hữu, một năm xuống dưới đại khái 12 vạn đồng vàng bộ dáng. Nhưng là Harry thân vương bất đồng, này khả năng liền giống như Đúc theo như lời, ít nhất là mấy trăm vạn đồng vàng đại thị trường. Thậm chí Đúc phỏng chừng quá, ở bắt đầu tiêu thụ nửa năm thời gian bên trong, khả năng mỗi tháng tiêu thụ ngạch đều có thể đủ vượt qua 100 vạn đồng vàng. Mặt sau mới đưa theo thị trường bão hòa mà giảm bớt. Đương nhiên, cùng Endo thân vương quốc tiểu phạm vi vận chuyển bất đồng, tiêu thụ đến Frank đế quốc cả nước lãnh địa. Hơn nữa khai cửa hàng phí dụng từ từ, phí tổn cũng sẽ là bạo tăng. Đồng thời còn có lãnh địa thuế cùng cái một thuế. Lợi nhuận không có khả năng có Andorra cảnh nội loại này khoa trương con số. Bất quá chẳng sợ chính là như thế, một năm ít nhất cũng đem phó cấp Harry thân vương mấy chục vạn đồng vàng khoa trương con số. Cho nên đúc là không có khả năng cùng Harry thân vương chia làm. Hơn nữa Harry thân vương cũng không tư cách này cùng thực lực tới cùng đúc chia làm. Bởi vì cùng hắn hai cái ca ca so sánh, cái này Harry thân vương kém quá nhiều, cũng quá non. Nói thỏa cùng Harry thân vương, sinh ý. Kế tiếp nên như thế nào thao tác thuyết phục những cái đó quý tộc nhị đại? Chính là Harry thân vương sự tình. Nói không hảo một năm liền 5 vạn. Nói tốt một năm khả năng có 10 vạn. Này liền cùng đời sau tiêu thụ công trạng giống nhau. Có thể cực đại xúc tiến Harry thân vương làm việc tính tích cực. Đường đúc đi xuống thang lầu thời điểm. Phía trước yến hội trên bàn quý tộc nhị đại cũng chưa bóng người. Mỗi người đều tiến vào ghế lô bên trong bắt đầu làm không thể miêu tả sự tình. Bất quá yến hội trên bàn vẫn là có một người ngồi ở chỗ kia. Nói đúng ra là một cái tinh linh ngồi ở chỗ kia. Phía trước hầu hạ đúc tinh linh nữ nô. Có Saliuman giáo huấn lúc sau. Cũng không có bất luận kẻ nào dám mang đi nàng. Hơn nữa đúc trực tiếp lên lầu cùng Harry thân vương nói sinh ý đi. Nàng tự nhiên cũng vô pháp theo sau. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ ngồi ở tại chỗ chờ đợi. Nhìn thấy đúc xuống dưới. Cái này tinh linh nữ nô nhìn về phía đúc trong ánh mắt. Tràn ngập cầu xin cùng thương hại. Phía trước đúc hành động. Làm nàng cảm nhận được trước mắt người nam nhân này bất đồng. Ít nhất nhìn về phía chính mình ánh mắt không có cái loại này. Đúc nhìn thấy cái này tinh linh nữ nô ánh mắt, hắn tự nhiên minh bạch này ánh mắt sở đại biểu ý tứ. Liền giống như chết đuối người cọng rơm cuối cùng giống nhau. Chẳng sợ biết đúc cũng chỉ là một cái khách làng chơi. Nhưng là cái này tinh linh nữ nô vẫn như cũ đem hy vọng ký thác ở chính mình trên người. Hy vọng có thể mang theo nàng rời đi. Cũng liền ở ngay lúc này, Phơ Dua từ ngoài cửa đi vào tới nói. Lĩnh chủ đại nhân, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Ta hiểu được, đúc đem ánh mắt từ tinh linh nữ nô trên người dịch khai. Chuẩn bị rời đi nơi này, liền giống như đúc phía trước tưởng giống nhau. Hắn không có năng lực này đi cứu vớt, bởi vì nô lệ chính là thế giới này chế độ cùng quy tắc. Trừ phi hắn có thể lật đổ này hết thảy, liền ở đúc xoay người thời điểm. Phía sau truyền đến ghế đánh ngã thanh âm. Đúc quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái này tinh linh nữ nô hướng tới chính mình phương hướng nhào tới. Nhưng là bởi vì trên người xiềng xích hạn chế. Mang đổ bên cạnh ghế dựa. Không cần đi. Không cần. Tinh linh nữ nô cái này hành động. Nháy mắt liền đưa tới hoan nhạc cung lão bản cùng hộ vệ. Mấy cái tráng hán một phen từ trên mặt đất đem nàng giá lên. Sau đó hướng trong phòng kéo đi. Bởi vì bọn họ cho rằng cái này tinh linh nữ nô động tác là tính toán chạy trốn. Lúc này tinh linh nữ nô nước mắt xoát xoát chảy xuống dưới. Ánh mắt cũng từ trước cầu xin biến thành tuyệt vọng. Nàng minh bạch đem chính mình mờ ảo hy vọng. Ký thác ở nhân loại quý tộc trên người bản thân chính là một loại hy vọng xa vời. Vận mệnh đã chú định. Buông nàng. Cái này tinh linh nữ nô ta mua. Đúc thanh âm đột nhiên truyền tới. Làm hoan nhạc cung lão bản có điểm ngoài ý muốn. Hắn không biết làm sao trả lời. Đúc tử tước. Này mấy cái tinh linh nữ nô chính là mới vừa bắt giữ chiêu bài. Bao nhiêu tiền? Đúc chưa từng. Có nói nhảm nhiều. Đúc tử tước. Chúng ta tạm thời không có bán ra kế hoạch. Rốt cuộc ngài biết nữ tinh linh có bao nhiêu khó được. Cuối cùng hỏi ngươi một lần. Bao nhiêu tiền? Nghe được đúc loại này ngữ khí. Hơn nữa phía trước yến hội đại sảnh mặt phát sinh hết thảy. Hoan nhạc cung lão bản mặc dù có nhất định bối cảnh. Hắn cũng không tính toán đắc tội loại trạng thái này hạ đúc. Do dự một chút lúc sau. Hắn cắn chặt răng trả lời. 1 vạn đồng vàng. Ngày mai đến Otto hội sở lấy tiền. Đúc lạnh lùng trở về một câu lúc sau. Rút ra Phơ Dua trường kiếm. Trực tiếp nhất kiếm chém đứt tinh linh nữ nô trên chân xiềng xích. Sau đó bắt lấy tay nàng cổ tay. Mang theo nàng đi ra hoan nhạc cung đại môn. 89 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.